Ta vô địch 10 vạn năm. Tác giả: Hồng Phù Đồ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 26. Từ trên căn giải quyết. Tiễn bàn tử chỉ là hướng Trần Trường Sinh đắng chát cười một tiếng. Loại này ở trước mặt người mình khoác lác lời nói, cũng chỉ có thể đưa đến một điểm an ủi hiệu quả. Hắn chậm rãi lắc đầu nói: "Lão Trần, tóm lại việc này ngươi cũng đừng quản, ta sẽ xử lý tốt, rất nhanh, nhiều nhất đến ngày mai liền tốt." Trần Trường Sinh nhíu mày, sau đó chỉ thấy Tiễn Bàn Tử đứng lên nói: "Nếu như ngày mai ta không tại, tiểu như ngươi giúp ta nhiều chiêu khán điểm." Vỗ vỗ Trần Trường Sinh bả vai, Tiễn Bàn Tử quay người rời đi. Phiền phức tựa hồ thật không nhỏ đây. Trần Trường Sinh nhìn lấy Tiễn Bàn Tử bóng lưng, tay phải lặng yên không một tiếng động ở giữa đánh một điểm kim quang đi lên. "Bất quá ta không rảnh chiếu cố ngươi, tiểu như vẫn là lưu cho chính ngươi chiếu cố đi." Ngày thứ hai, Trần Trường Sinh sáng sớm liền phát giác Tiễn Bàn Tử một mình đi ra ngoài. Thân hình hắn nhất động, yên lặng cùng sau lưng Tiễn Bàn Tử. Tại hắn chú ý xuống, Tiễn Bàn Tử vội vã đến một cái vắng vẻ binh khí cửa hàng. Bảng hiệu bên trên viết Trường Sinh Tiền Cửa Hàng. Ngô Trần Trường Sinh đón đến. Cái cửa hàng này tựa như là hắn thân thể này trước kia cùng Tiễn Bàn Tử cùng một chỗ hợp mờ. Nguyên lai là cửa hàng xảy ra vấn đề. Hắn trong bóng tối xem xét, có thể trông thấy Tiễn Bàn Tử trong tay gấp siết chặt một bao hai, không ngừng tại cửa ra vào bồi hồi, thần sắc khẩn trương. Chỉ chốc lát, cạch cạch cạch, ba bóng người xuất hiện, trực tiếp đến nhà. "Triệu đại nhân, ngài tới." Tiễn Bàn Tử trên mặt từng có một trận bối rối, liền vội vàng tiến lên, đem một cái giữ lại râu dài trung niên nhân tiếp vào trong tiệm. "Ngài đoạn đường này vất vả, muốn hay không uống trước chút nước trà?" Tiễn Bàn Tử bưng tới nước trà. Dáng người có chút hèn mọn, nhưng mà thông qua hắn ánh mắt có thể nhìn ra rất nhiều không thể làm gì. "Bớt nói nhảm." Ba một tiếng, người tới một bàn tay đem Tiễn Bàn Tử bưng tới nước trà đánh té xuống đất. Một đôi mắt âm lệ nhìn lấy Tiễn Bàn Tử nói: "Thế nào, hai lựa chọn, ngươi đã nghĩ tốt chưa?" "Đại nhân." Tiễn Bàn Tử trên mặt gạt ra một tia đắng chát nụ cười. Hắn cực điểm khách khí nói: "Nghĩ kỹ." "Đại nhân, ta nghĩ kỹ." "Ồ, như thế nào?" Trung niên nhân liếc Tiễn Bàn Tử một cái, thần sắc cười lạnh: "Là như thế này." Tiễn Bàn Tử khuôn mặt run rẩy, khẩn trương nói: "Bởi vì cửa hàng này không phải ta một người, là ta cùng huynh đệ của ta cùng một chỗ hùn vốn mở, đừng cho ta kéo những này." Đến người biến sắc, lạnh lùng quát: "Chỉ có ta nói hai lựa chọn. Một, về sau đem tiệm này ích lợi cho ta Triệu gia 70%. Hai, cũng là đóng cửa đóng cửa. Ngươi rốt cuộc muốn chọn cái nào?" "Nói, cái này." Tiễn Bàn Tử trên trán mồ hôi lạnh ứa ra. Hắn vô cùng khổ sở nói: "Đại nhân, ngài nghe ta nói, 70% quá nhiều, ta không tốt cùng huynh đệ của ta bàn giao a. Nếu không ngài hơi hàng điểm, dù là 50%, ta đem ta này phần cho hết ngài đều được." "50%?" Họ Triệu trung niên cười lạnh. Hắn liếc nhìn một cái binh khí cửa hàng, khinh thường nói: "Liền các ngươi cái này tiệm nát, 50% có thể có mấy cái phá tiền, 70% ta đều là thương hại ngươi. Đừng nói, 10% không ít, ngươi có đồng ý hay không?" "Đại nhân, đại nhân." Tiễn Bàn Tử sắc mặt tái nhợt tới cực điểm. "70% thật quá nhiều, chúng ta không kiếm tiền không nói, chủ yếu huynh đệ của ta bên kia, huynh đệ của ta hắn không dễ dàng đem toàn bộ gia sản đều cho ta, hiện tại liền dựa vào cái tiệm này tử miễn cưỡng sinh hoạt. Ngài nói hắn như thế tín nhiệm ta, ta nếu là đem hắn này phần cũng giao ra, xem ra là đàm không thành." Trung niên cười lạnh, ánh mắt quét mắt một vòng sau lưng người hầu nói: "Vậy cũng không cần đàm." Nói đến, người tiệm này tử ta là thật tâm không để vào mắt. Đại nhân, Tiễn Bàn Tử thần sắc cấp biến, người tới, đập cho ta. Trung niên cười lạnh vung tay lên, nhất thời, đằng sau hai cái người hầu đao phủ nơi tay, xông lại, không muốn, Tiễn Bàn Tử gấp đến không biết làm sao, hắn ngăn tại hai cái người hầu trước mặt, run giọng nói, không thể nện, không thể nện a, nện, ai muốn ngăn đón, liền cho ta giết chết hắn. Trung niên nhân âm lãnh mở miệng, hắn hai cái người hầu hoàn toàn cười lạnh. Vâng, nói xong, bọn họ cũng không phá tiệm, đao phủ trực tiếp liền hướng phía Tiễn Bàn Tử trên người. Không muốn, Tiễn Bàn Tử hai mắt tuyệt vọng, cái này có thể không phải do ngươi. Hai cái người hầu sắc mặt dữ tợn, toàn lực xuất thủ, các ngươi muốn chết. Bỗng nhiên, một cái thanh âm lạnh như băng truyền đến, không giống nhau trong sân mọi người phát hiện người ở nơi nào. Ông. Chỉ thấy binh khí trong tiệm sở hữu binh khí đều rung động động. Dãy, nháy mắt sau đó, những binh khí này hoàn toàn ra khỏi vỏ. Lít nhà lít nhít tự hành tung bay tại giữa không trung. Cái gì? Họ Triệu trung niên nhất thời hoảng sợ. Ngay sau đó, hắn đã nhìn thấy cái này đếm không hết binh khí như ông vỡ tổ như thủy triều bao phủ hắn hai người. Thủ hạ, xoẹt xoẹt. Máu tươi văng tung tóe. A, hai cái người hầu không kịp bất kỳ phản ứng nào, thân thể đã bị lít nha lít nhít binh khí xuyên thủng mà qua. Chết thảm tại chỗ, ngự kiếm phương pháp, tông sư cường giả, họ Triệu trung niên hú lên quái dị, sắc mặt hoàn toàn bị hoảng sợ bao phủ. Cái gì? Tiễn Bàn Tử ở bên cạnh đồng dạng khiếp sợ không tên. Nhìn lấy chết ở trước mặt hắn hai người, hắn đi đứng run rẩy trong, trên mặt lại là cuồng hỉ. Xin hỏi là vị nào đại nhân cứu giúp? Bàn Tử, thanh âm quen thuộc truyền đến. Ngay sau đó, Trần Trường Sinh từ ngoài cửa đi vào. Hắn nhìn lấy Tiễn Bàn Tử nói, loại sự tình này vì cái gì không nói cho ta? Lão Trần, Bàn Tử lên tiếng kinh hô, vừa rồi. Mới vừa rồi là ngươi? Không phải vậy còn có thể là ai? Trần Trường Sinh liếc hắn một cái, sau đó lắc đầu, ánh mắt rơi ở bên cạnh trung niên trên thân. Phù phù, cái này trung niên vừa chạm đến ánh mắt của hắn liền toàn thân run lên. Trực tiếp quỳ trên mặt đất. Tha mạng, tông sư tha mạng a. Vừa rồi Bàn Tử cầu ngươi thời điểm, ngươi bỏ qua cho hắn không có? Trần Trường Sinh nhàn nhạt mở miệng, lộc cộc, trung niên cổ họng nhấp nhô, mồ hôi lạnh trên trán xoạt một chút che kín khuôn mặt. Lại có, Trần Trường Sinh cười lạnh một tiếng, ta lại hỏi ngươi, ngươi có phải hay không thành Tây người Triệu gia? A, trung niên nhãn cầu nhất động, liền vội ngẩng đầu nói, vâng vâng vâng, đại nhân, ta chính là Triệu gia dòng chính. Bây giờ chủ nhà họ Triệu là ta đại ca. Ngài nhìn, nếu không dơ cao đánh khẽ đem ta thả đi, ta đại ca nhân mạch sâu rộng, không biết sống chết. Trần Trường Sinh không khỏi cười ra tiếng, còn muốn bắt ngươi Triệu gia ép ta? Ta ngược lại muốn xem ngươi Triệu gia có hay không chuyện này. Ngươi có ý tứ gì? Trung niên trong lòng giật mình. Bàn Tử, Trần Trường Sinh lúc này quay đầu nhìn về phía mập mạp nói. Đứng dậy, theo ta tiến đến Triệu gia. Lão Trần ngươi muốn làm gì? Tiễn Bàn Tử so Triệu gia trung niên vẫn kinh hoàng hơn. Bọn họ đều đem ngươi lấn đến phân thượng này. Trần Trường Sinh thản nhiên nói. Vẫn có thể làm gì? Tự nhiên là từ trên căn giải quyết bọn họ. Cái gì? Bàn Tử run giọng nói. Từ trên căn giải quyết, Trần Trường Sinh quay đầu nhìn về phía Bàn Tử, bình tĩnh nói, đi thôi, theo ta trước đi giết người. Ngươi điên, Bàn Tử đi đứng một cái lảo đảo nói, lão Trần, chúng ta không đi được không? Không thể làm lớn chuyện a. Trần Trường Sinh không tiếp tục để ý, mà chính là nhìn về phía bên cạnh Triệu gia trung niên đạm mạc nói. Dẫn đường.